Thế nên, phần lớn con đường tu hành cần tự mình tìm hiểu, giống như kẻ không giỏi bơi dò đá qua sông trong đêm, thời khắc đối mặt nguy hiểm, một cảnh so một cảnh lại càng gian nan. Có thể nói đến chân nguyên chứng tỏ ít nhất đã từ tam cảnh trở lên. Dĩ nhiên Đinh Ninh biết rõ tu vi thực sự của nàng đã đạt tới cảnh giới nào, cũng biết rõ rằng trong câu nói lạnh lùng bình tĩnh của nàng ẩn chứa sự nguy hiểm và cấp bách ra sao. Nhưng hắn vẫn làm mọi chuyện không chút bối rối, gọn gàng ngăn nắp, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới xong. Hắn lại cắt nhỏ tô đậu hũ ra, giải hành lá thái nhỏ, chan dầu vừng thơm lên, húp tô đậu hũ trộn hành lá này, lại ăn hai bát cơm nguội lạnh tanh rồi hắn mới đi vào phòng ngủ sau nhà. Thực tế thì đối với thể trạng hiện giờ của hắn mà nói, có thể không cần để ý đến một bữa nhịn ăn, nhưng hắn hiểu rõ rằng chỉ một sơ hở như việc mua dầu vừng mà không dùng cũng đã có thể khiến quan viên giám thiên tư sau cùng phát hiện ra một ít sự thực được che giấu. Hắn cũng hiểu rất rõ, dựa theo thói quen của giám thiên tư, nếu sau hai lần liên tục xác nhận không có vấn đề thì sổ sách điều tra các vấn đề liên quan đến hắn đều bị tiêu hủy. Một thời gian ngắn sắp tới, ánh mắt của giám thiên tư sẽ không dừng lại trên người nó. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến hắn cố tình xuất hiện trong tầm mắt bọn Mạc Thanh Cung. Trong phòng ngủ đơn sơ có hai chiếc giường, ở giữa treo một rèm vải màu xám. Ở một gia đình bình thường không có nhiều phòng thì ở chung một phòng với dì nhỏ như thế là chuyện cực kỳ bình thường. Thế nhưng sau khi bước qua cửa phòng ngủ, Đinh Ninh không bước về hướng giường của mình mà cứ theo thói quen bước tới trước giường trưởng Tôn Thiển Tuyết, nhanh chóng cởi áo ngoài ra và sửa sang nệm một chút. Cũng giống như bao đêm khác, khi hắn đã nằm im ở bên trong cạnh tường, bóng dáng trưởng Tôn Thiển Tuyết xuyên qua màn đêm đi đến trước giường, để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh. Bắt đầu đi. Trong mắt trưởng Tôn Thiển Tuyết ngoại trừ vẻ băng giá, không còn nhìn thấy bất cứ cảm xúc khác. Thậm chí ngay cả trong quá trình nằm xuống bên cạnh Đinh Ninh, nàng cũng không liếc hắn lấy một cái. Lúc lạnh lùng thốt ra ba chữ kia thì đồng thời trên người nàng cũng bắt đầu tản ra một luồng hơi lạnh giá chân thực. Đinh Ninh vẫn ngưng mắt nhìn nàng trong bóng đêm, nhìn gương mặt lạnh như băng của cô, trong đáy mắt hắn dâng lên muôn vàn tâm tình phức tạp, khóe miệng dần kéo ra nụ cười khổ. Thế nhưng ở khoảnh khắc tiếp đó, cảm xúc trong mắt hắn cũng tiêu biến. Đôi mắt trở nên vô cùng trong trẻo, thần thái trở nên vô cùng nghiêm trang và căng thẳng. Một luồng hơi thở đặc biệt như có như không từ trên người hắn tản ra, ngay cả những hạt bụi rất nhỏ trong không khí cũng bị cuốn ra xa. Không gian mấy thước xung quanh hắn và trưởng Tôn Thiển Tuyết như đã được rửa qua bằng nước sạch. Loại hơi thở này giống hệt với hơi thở trên người năm đại cung phụng nắm dù đen và những tu hành giả chạy tới sau đó trong con ngõ nhỏ hôm nay, chỉ có điều có vẻ hơi yếu ớt. Mặc dù là yếu cũng đủ để chứng tỏ hắn là một tu hành giả. Dường như trưởng Tôn Thiển Tuyết đã nhanh chóng đi vào ngủ say, hô hấp trở nên thong thả và kéo dài. Thế nhưng cơ thể nàng càng lúc càng trở nên rét lạnh, trên tấm nệm dần xuất hiện xương trắng, thậm chí trong luồng hơi thở ra của nàng cũng xuất hiện vụn tuyết li ti xanh thẳm. Mỗi một hạt tuyết li ti xanh lam rơi xuống lớp nệm lạnh cứng lại phát ra một tiếng kêu bụp kỳ lạ, rồi biến thành một sợi nguyên khí xanh biếc còn lạnh giá hơn băng tuyết thông thường. Ở bề mặt tiếp xúc giữa luồng khí xanh đang bay lên cao và không khí ẩm ướt lập tức xuất hiện tuyết trắng. Thế nên trên bề mặt nệm xung quanh người nàng tựa như có vô số hoa tuyết bên trong màu xanh lam, bên ngoài màu trắng đang nảy nở. Ngay từ lúc thở ra những bụi tuyết xanh biếc này, hàng mi chìm trong bóng tối của nàng cũng thoáng run rẩy, mi tâm nhíu lại. Dường như trong quá trình vô thức tu hành này, cơ thể nàng cũng cảm nhận được sự đau đớn. Đinh Ninh khá lo lắng nhắm mắt lại. Bên ngoài cơ thể Đinh Ninh giờ cũng đóng một tầng băng mỏng, thế nhưng sắc mặt hắn lại càng lúc càng đỏ, người hắn càng lúc càng nóng, các mạch máu vốn nằm sâu dưới da thịt càng lúc càng đập mạnh rồi nổi rõ lên, thậm chí lờ mờ có thể thấy máu đang chảy rất nhanh trong mạch. Trong phòng ngủ an tĩnh vang lên âm thanh như tiếng luồng gió nóng thổi trong lòng bếp. Không có bất cứ luồng khí nào toát ra nhưng cơ thể hắn lại dường như đã biến thành một vật chứa có sức hấp dẫn đặc biệt. Âm thanh răng rắc rất nhỏ không ngừng vang lên trên chiếc giường. Từng bông hoa tuyết trên nệm bắt đầu vỡ vụn, từng tia nguyên khí xanh biếc có thể thấy rõ bằng mắt thường từ từ ngấm vào người nó. Sương tuyết màu trắng bay phất phới bên ngoài cơ thể Đinh Ninh và trưởng tôn thiền tuyết đã tạo thành một trận gió tuyết trong khoảng không gian nhỏ bé này. Vùng ngực bụng Đinh Ninh càng lúc càng trở nên sáng trong gió tuyết. Ngũ tạng hắn đều lờ mờ tỏa ra ánh đỏ nóng hổi. Có điều so với gió tuyết thì cũng chỉ như ánh nến yếu ớt tùy thời dập tắt. Tu hành là một quá trình rất kỳ diệu. Theo nhận biết của Đinh Ninh, hắn đang đứng trong một không gian trống trải. Mảnh không gian này có vẻ giới hạn nhưng hết sức rộng lớn, có nguyên khí năm màu buông xuống. Đây chính là khí hải của tu hành giả. Dưới chân hắn là mặt biển màu lam nhạt. Ở sâu dưới nước biển vô cùng trong trẻo dường như có một không gian trong suốt lấp lánh, như thể là một tòa cung điện bằng ngọc. Đây chính là ngọc cung trong lời của tu hành giả. Còn phía trên đỉnh đầu của nó, giữa nguyên khí năm màu có một khoảng không sáng ngời vô cùng, đó chính là thiên khiếu. Khí hải, ngọc cung, thiên khiếu, nếu có thể thông hiểu ba đại bí khiếu này, làm chúng thông suốt làm một thì khí của ngũ tạng trong người sẽ lưu chuyển liên miên không dứt, biến thành chân khí. Lúc này, ở trung tâm khí hải của hắn không hề có chút chân khí nào tụ lại, từng dòng nguyên khí năm màu liên tiếp chảy đến trung tâm, sau khi dung hợp biến thành ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa sạch sẽ trong suốt đến cực điểm, mang theo nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt thiên khiếu ở trên, thậm chí dường như còn muốn thiêu đốt cả khí hải. Thế nhưng có vô số vụn tuyết xanh biếc đang không ngừng rơi xuống từ trung tâm khí hải. Mỗi một mảnh rơi xuống lại tiêu diệt một nhóm lửa nhỏ. Kết quả là từ giữa có một tia chân khí trong suốt nặng nề rơi xuống bên trong ngọc cung phía dưới khí hải. Thời gian cứ thong thả trôi qua. Nguyên khí năm màu trong khí hải càng lúc càng mờ nhạt. Ngọn lửa sắp tắt nhưng vụn tuyết xanh biếc vẫn không ngừng lại, tiếp tục rơi xuống như cũ. Đây quả thực là lần ngoài ý muốn đầu tiên Đinh Ninh thực sự gặp phải. Chỉ trong thời gian một nhịp thở, hắn tỉnh lại với tốc độ mà tu hành giả bình thường căn bản chẳng thể nào tưởng tượng được. Đồng thời dương đôi mắt lên, vài mảnh tuyết vụn từ trên lông mi của hắn rơi xuống. Hắn không xem xét cơ thể mình. Trong bóng tối, hắn nhìn thấy gió tuyết bốn bề vẫn đang không ngừng bay lả tả. Ở bên ngoài người trưởng tôn thiền tuyết đã ngưng đọng một lớp vỏ băng cứng rắn. Cơ thể nàng gần như không còn độ ấm, như thể huyết dịch đều bị đông lại. Nhưng một dòng khí khổng lồ vẫn đang tự hành lưu chuyển bên trong và không ngừng thổi lất phất từ trong người nàng ra vài vụn tuyết xanh biếc rất nhỏ. Trong mắt Đinh Ninh lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Không chút do dự, hắn liền coi bản thân mình như một tấm chăn, trùm lên người trưởng tôn thiền tuyết. Khoảng khắc thân thể tiếp xúc nhau, hàn khí lạnh thấu xương liền khiến sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Nhưng chỉ trong tích tắc kế đó, nhận thức của hắn lại hoàn toàn vong ngã tiến vào khí hải của mình. Hắn ôm chặt lấy trưởng tôn thiền tuyết đã đóng thành khối băng, càng lúc càng ôm chặt một cách vô ý thức. Da thịt của hắn bắt đầu nóng đỏ lên. Một tiếng rắc vang lên, lớp vỏ băng cứng rắn trên người trưởng tôn thiền tuyết vỡ tan. Muôn vàn mảnh băng không rơi thẳng xuống nệm mà bị sức mạnh nào đó giữa hai người chấn động thành vô số bột phấn nhỏ hơn cả bột mì bay lả tả ra ngoài. Bằng nhà nhỏ đơn sơ một chiếc giường giai nhân như ngọc cần khí dương, Đinh Ninh dứt bỏ tâm tà niệm song tu đâu chỉ chuyện yêu đương. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, công bằng trưởng tôn thiền tuyết tỉnh lại. Nàng tỉnh lại không phải là tỉnh bình thường mà là thức niệm tỉnh lại ở bên trong khí hải. Nàng thấy bản thân đứng trong khí hải. Phía dưới là mặt nước, đám mây nguyên khí năm màu đã hoàn toàn bị đông cứng lại, mà ngay cả chân nguyên trong thiên khiếu cũng không thể di chuyển, thác nước cũng bị đóng băng. Nàng đã hiểu lúc trước bản thân hoàn toàn mất đi sự khống chế với chân nguyên, đi tới bên bờ sinh tử. Nhưng nàng không hề có cảm giác may mắn, bởi vì nàng hiểu rõ là uy hiếp sinh mệnh vẫn chưa dứt. Nàng nhìn thấy chân nguyên trong thiên khiếu bị đóng băng mơ hồ có lóe lên ánh sáng màu đỏ. Đó là nguyên khí của Đinh Ninh. Tuy không biết Đinh Ninh dùng thủ đoạn gì có thể làm thức niệm của mình kịp thời tỉnh lại, nhưng nàng biết rõ giờ phút này chỉ có dựa vào chính mình mới có thể sống sót.

không phải đệ tử của người đó thì càng không thể tu luyện loại thần công tự hại mình là cửu tử tàm, càng không thể có tu vi và kiến thức như vậy ở lứa tuổi này. Lần nữa, trong ánh mắt của nàng tràn ngập sát cơ lãnh khốc, ta nhắc lại cho ngươi lần nữa, riêng chuyện ngươi là đệ tử, người đó cũng đủ để ta giết ngươi rồi. Ta không giết ngươi đầu tiên là do sự có mặt của ngươi có thể làm cho việc tu hành của ta nhanh hơn một chút. Đinh Ninh yên lặng một chốc, hắn ngẩng đầu lên nhìn vẻ giận dữ của nàng rồi nghiêm túc hỏi, thật sự cô căm hận y như vậy sao? Trên đời này còn có người không căm hận y sao? Tất cả người Tần các ngươi đều căm hận oai khuôn mặt trưởng tôn Thiền Tuyết lạnh lẽo, người không căm hận y đều đã chết cả rồi. Đinh Ninh nhìn vào hai con ngươi vô cùng xinh đẹp kia, giọng càng nghiêm túc, nếu đã thế, tại sao cô lại muốn tới Trường Lăng? Trưởng tôn Thiền Tuyết liếc hắn một cái, thần sắc giận dữ từ từ biến mất, gương mặt lại bình tĩnh lạnh lùng, ngươi cho là ta đến Trường Lăng vì tình cũ với y, là ta cảm thấy không công bằng, là ta cảm thấy y làm nhiều chuyện như vậy tất sẽ dẫn tới kết cục này, ta cảm thấy không công bằng, bởi vì ta thấy không công bằng cho nên ta mới muốn giết chết hoàng đế của các ngươi. Đinh Ninh lại im lặng, hắn không cãi lại câu nào, chỉ nói, hôm nay ta sẽ đi ngư thị một chuyến, giết một người rồi về. Trưởng tôn Thiền Tuyết hơi nhíu mày, ngươi vừa mới làm cho thần đô dám chú ý, lúc này là thời cơ tốt sao? Đinh Ninh gật nhẹ, Triệu Trầm mới chết, các nhân vật lợi hại giám thiên tư và thần đô ti càng có nhiều chuyện phải làm. Trưởng tôn Thiền Tuyết nhìn hắn một cái rồi hỏi, ngươi muốn giết ai? Đinh Ninh vuốt vuốt hai má nói khẽ, Tống Thần Thư. Trưởng tôn Thiền Tuyết cẩn thận nhớ lại một chút, trí nhớ của nàng không tốt lắm nhưng may mà tu hành giả tại Trường Lăng không nhiều nhạn gì. Hơn nữa cái tên này có quan hệ với kinh sử cất trong kho vương triều Đại Tần, cho nên lập tức nàng nhớ được người có cái tên này. Nàng thấy Đinh Ninh rất ngu ngốc, một tên mới là tu hành giả nhị cảnh hạ phẩm lại muốn giết một tu hành giả tam cảnh thượng phẩm. Đinh Ninh nhanh chóng đáp lại ngắn gọn, dưới tứ cảnh thì không có gì khác nhau. Dưới tứ cảnh không khác nhau. Lập tức trưởng tôn Thiền Tuyết im bặt, nàng lạnh lùng lướt nhìn Đinh Ninh, ngươi còn bảo không phải là đệ tử của người đó. Cũng chỉ có y mới dám thốt lên những lời như thế. Nếu là người khác thì đoán chắc ngươi đến chỉ là để nộp mạng. Đinh Ninh trầm mặc một thoáng lại nói, ta sẽ gắng thận trọng, nhưng nếu đến nửa đêm còn chưa trở lại đây thì cô hãy nghĩ cách rời khỏi Trường Lăng nhé. Trưởng tôn Thiền Tuyết xoay ngươi không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta không ngu ngốc ở lại cùng chết với ngươi đâu. Nàng nói ra những lời vô tình nhưng Đinh Ninh nhìn mặt nàng lại cười mỉm. Hắn hiểu rõ hơn đại đa số mọi người trên đời. Có người nhìn như hữu tình mà kỳ thực bạc tình bạc nghĩa, nhưng có người nhìn như vô tình nhưng lại hữu tình. Bằng Thiền Tuyết tẩu hỏa nhập ma, Đinh Ninh bất chấp đành xa vào lòng giật mình tỉnh mộng, giai nhân sát cơ đã khởi, âm thầm bỏ qua bình minh lời nói vào ra Đinh Ninh muốn giết lão ta, Tống Thần. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, thời cơ cơn mưa to đột nhiên ngừng lại. Đa số người dân Trường Lăng đều thở dài một hơi. Bầu trời xanh bình thường nhìn đã chán mắt bỗng chốc trở nên vô cùng thân thiết đáng yêu. Nhiều đội buôn vội vàng tranh thủ lúc này để xử lý hàng hóa bị ẩm ướt. Nhưng thật khiến người ta không ngờ được là chỉ mới qua giữa trưa, bầu trời lại mờ mịt, rồi lại một trận mưa bao phủ khắp Trường Lăng. Trận mưa này không dữ dội như đêm qua nhưng hết sức dai dẳng, tí tách từng giọt, trước mắt có thể thấy là không ngừng ngay được. Trong cơn mưa mịt mờ, những lối phố ngang dọc như được che phủ bằng vô số lớp rèm mỏng mờ mờ. Ở phía nam thành Trường Lăng, có một kiến trúc nhìn như đạo quán, chiếm diện tích vài chục mẫu. Vương triều Đại Tần ban thưởng rất hậu, có thể lấy đầu một quân địch sẽ được tăng chức một bậc, nhận 9 mẫu nhà cửa, chém 2.000 đầu được thu thuế 300 hộ. Thế nên phần lớn nhà cửa ở Trường Lăng, dù chỉ là của binh sĩ bình thường đều trông lớn đến lạ. Cả Trường Lăng vì thế cứ tiếp tục khuếch trương ra ngoài thêm. Công trình ở phía Nam Thành này quả thực không coi là lớn gì. Dù vậy, ngoại trừ mấy vị đại nhân vật ở chốn thâm cung thì tất cả quyền chức vương triều Đại Tần đều ôm thái độ cực kỳ đề phòng và sợ sệt nơi này. Bởi vì đây là chỗ của thần đô giám. Công việc điều tra phá án của vương triều Đại Tần chủ yếu dựa vào giám thiên tư.